Tu La Vũ Thần, chương 1763, trọng tình trọng nghĩa. Góc truyện audio.com. Thời khắc này, trên trời dưới đất, hoàn toàn yên tĩnh, đương mọi người chính mắt thấy. Sở Phong chém giết Chiến Càn Khôn sau, mọi người đã nói không ra lời. Cứ việc, Chiến Càn Khôn đáng chết, người người muốn tru diệt. Thế nhưng thực sự dám giết hắn người, lại có mấy cái. Mặc kệ người khác suy nghĩ nhiều giết Chiến Càn Khôn, nhưng bọn họ chỉ là suy nghĩ một chút, mà Sở Phong lại làm xong rồi. Hơn nữa là nói giết liền giết, dứt khoát, trước, muốn đối phó ta Sở Phong người. Tựa hồ không ít, hiện tại ta Sở Phong tới. Cái nào muốn động thủ, cũng đừng giấu giấu giếm giếm. Vọt thẳng ta tới đi. Sở Phong mở ra hai tay, nhìn quét phía dưới mọi người. Một bộ phóng ngựa qua tới dạng, thời khắc này, mọi người đều là cúi đầu không nói, dù cho chưa hề nghĩ tới giết Sở Phong người, cũng không dám cùng Sở Phong đối diện, đừng xem Sở Phong ánh mắt, tán phát là nhu hòa vui vẻ, có thể kia ám hàm hàn ý, nhưng là đâm thẳng linh hồn. Bọn họ sợ, sợ Sở Phong hiểu lầm, sợ Sở Phong lầm cho là bọn họ có đối phó ý niệm của hắn. Nói đơn giản một điểm, bọn họ sợ bị Sở Phong giết chết, trong khoảng thời gian ngắn, bản liền yên tĩnh này chỗ, càng là tĩnh quỷ gì, ngoại trừ gió thổi cỏ lay chi âm, chỉ có người chi tâm chạy, phanh phanh vang lên, nếu không dám ra tay, vậy cũng chớ sau lưng nói người nhàn thoại, bằng không xấu chỉ là danh tiếng của mình. Sở Phong lần thứ hai nói, châm chọc cực kỳ, nghe được này lời nói. Thiên đạo phủ mọi người, nhất thời trong lòng căng thẳng, thân thể run lên, bọn họ phi thường tinh tường, lời nói này chính là bọn họ, kỳ thực, bọn họ thật sự có tính toán đối phó Sở Phong, có thể đó là trước, khi nhìn thấy Sở Phong sau, bọn họ đã bỏ đi cái ý niệm này, thiên đạo phủ bên trong, tự nhiên có rất nhiều người có thể đối phó Sở Phong, có thể chỉ ít bọn họ, vẫn còn không xứng. Thiên đạo phủ vị trưởng lão kia, người nói, ta nói đúng hay không? Đúng lúc này, Sở Phong bỗng nhiên nhìn về phía vị kia thiên đạo phủ trưởng lão. Đối mặt Sở Phong câu hỏi, vị kia thiên đạo phủ trưởng lão, nhất thời chau mày, giờ khóc giờ cười, Sở Phong tiểu hữu, nói cực là a, rơi vào đường cùng. Thiên đạo phủ trưởng lão, chỉ có thể một mặt không được tự nhiên cười. Không chỉ có muốn cười, còn muốn ôm quyền thi lễ, làm ra thở dài tư thái. Hắn đây là đang trong tối xin tha, ra hiệu Sở Phong tha hắn một lần, bởi vì hắn sợ Sở Phong, sở dĩ sợ, là bởi vì Sở Phong giết hắn, dễ dàng, đồng thời hắn biết, Sở Phong ngoại trừ có giết thực lực của hắn ở ngoài, còn có giết lòng can đảm của nó, như vậy Sở Phong, hắn không thể không sợ. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người đều không khỏi đảo hít một hơi khí lạnh, nhất ngôn nhất ngữ, liền đem thiên đạo phủ trưởng lão, dồn đến loại này tình cảnh, này vân vân huống, hai chữ là được hình dáng, bá đạo, ta thấy như vậy ti tiện thiên đạo phủ trưởng lão. Sở Phong cười khẩy, liền thân hình khẽ động, đi tới Kim Vi Ác, Ngân Vi Ác, Đồng Vi Ác ba người trước người. Sở Phong, không nên hiểu lầm, chúng ta thật là cô lậu quả văn, không nghe qua các ngươi đại danh, nếu là sớm biết ngươi cường hãn như vậy, cho chúng ta mượn 10 cái lá gan, cũng không dám nói ngươi không phải a. Đã thân chịu trọng thương Kim Vi Ác ba người. Liên tục xin tha, các ngươi nói ta không quan hệ, nhưng nếu nhục bằng hữu ta, ta liền không thể nhẫn nhịn. Sở Phong lời nói ở đây, liên tục ba trưởng đánh ra. Phanh phanh phanh ba tiếng, Kim Vi Ác ba người, cũng là nhao nhao chết tại Sở Phong trong tay. Thấy vậy một màn, mọi người càng là trong lòng thở dài. Sở Phong không chỉ có thực lực mạnh mẽ, quyết đoán mãnh liệt, càng là trọng tình trọng nghĩa. Quả thật khó có được, bởi vì, thiên đạo phủ người vũ nhục Sở Phong. Nhưng Sở Phong vẫn chưa đối phó thiên đạo phủ người. Này chứng minh đối với vũ nhục hắn người. Sở Phong đích xác không phải phi thường lưu ý, thế nhưng, Chiến Càn Khôn, Kim Vi Ác, Ngân Vi Ác, Đồng Vi Ác bốn người, Sở Phong lại trực tiếp chém giết, mà nguyên nhân là bởi vì bọn họ vũ nhục Sở Phong bằng hữu. Viêm Tà huynh, nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt, giải quyết Kim Vi Ác ba người. Sở Phong vừa mới đến Viêm Tà trước người, ta vạn dặm xa xôi tới chỗ này, vốn là tìm ngươi đánh một trận, chỉ là hiện tại tới xem, ta là một chuyến tay không? Viêm Tà cười khổ lắc đầu, ngày đó, hắn bại bởi Sở Phong sau, liền ước định ngày sau tái chiến, vì thế hắn vận dụng Viêm tộc tu luyện chí bảo, cùng với tài nguyên tu luyện, lấy bốc lên tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, khổ tu một năm, tu vi liên tục đề thăng bốn phẩm, vốn tưởng rằng cho dù không thắng nổi Sở Phong, cũng có thể đánh với Sở Phong một trận, nhưng chưa từng nghĩ, Sở Phong đã bảy phẩm bán đế. Hắn biết, hắn cùng với Sở Phong ước chiến, đã mất cần tiến hành, thấy ta một mặt, cũng không rất tốt, Sở Phong vừa cười vừa nói. Tài năng ở này chỗ nhìn thấy Viêm Tà, hắn thực sự rất là vui vẻ, tự nhiên rất tốt, bất quá, nếu là có thể thấy ngươi đánh bại mọi người, đoạt được mạnh nhất tiểu bối xưng hào, vậy liền càng hảo. Viêm Tà cũng là khó được cười cười. Nghĩ không ra liền ngươi cũng biết nói chuyện cười. Sở Phong nói, đây cũng không phải là nói đùa, mà là ta cảm thấy, hiện nay Vũ Chi Thánh Thổ, chỉ có ngươi xứng với cái danh hiệu này. Viêm Tà tuy rằng thủy chung mặt mang dáng tươi cười, thế nhưng trong mắt lại tản ra nghiêm túc ánh mắt. Tới, giới thiệu cho ngươi, ta mới quen ba cái bằng hữu. Sở Phong mang theo Viêm Tà, tới đến Lạc Tiêu ba người phụ cận giới thiệu. Đây là Viêm Tà, Viêm Đế truyền nhân, nói vậy cũng không cần ta nhiều lời. Sở Phong đối với Lạc Tiêu ba người nói, sau đó nhìn Viêm Tà, chỉ vào Đại La Bạc cùng Tiểu La Bạc, nói, đây là Đại La Bạc cùng Tiểu La Bạc, là kết thân huynh đệ, này vị là Lạc Tiêu. Lời nói ở đây, Sở Phong chỉ hướng Lạc Tiêu. Lạc Tiêu cô nương bản sự, ta đã từng gặp qua, rất là dũng cảm, Viêm Tà nói. Mà giờ khắc này, Lạc Tiêu còn lại là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cúi đầu không nói, ngay cả lời đều nói không nên lời. Nghĩ không ra Lạc Tiêu cũng sẽ đỏ mặt. Viêm Tà huynh, ngươi có thể để cho nha đầu kia đỏ mặt, thật đúng là lợi hại. Sở Phong trêu ghẹo nói. Sở Phong, hắn có thể không phải là bởi vì Viêm Tà đỏ mặt, mà là bởi vì ngươi đỏ mặt. Đại La Bạc cười hì hì nói. Đại La Bạc, muốn chết à, Lạc Tiêu hung hăng đá Đại La Bạc một cước, sau đó liền chạy vào bản thân bố trí kết giới phòng ốc bên trong. Tuy rằng, Lạc Tiêu tiến nhập kết giới phòng ốc, thế nhưng Sở Phong lại có thể phát hiện, Lạc Tiêu đã tại trong phòng, giải trừ kia cắt đứt tầm mắt cùng thanh âm kết giới. Trốn ở kết giới trong phòng len lén nhìn chăm chú vào bản thân, mà lại trên mặt còn treo thỏa mãn vui vẻ. Ha ha, Sở Phong đại ca, nghĩ không ra ngươi thực sự chính là Sở Piết Ong. Ta thật là cảm giác mình quá may mắn, là có thể cùng ngươi kết bạn. Tiểu La Bạc rất là hưng phấn nói. Cùng ta kết bạn, đối với các ngươi tới nói, có lẽ chưa chắc là chuyện tốt. Sở Phong lời này tuy rằng đùa giỡn giọng nói, nhưng hắn thật là có chút lo lắng. Mà hắn lo lắng, tự nhiên chính là Tứ Đại Đế Tộc. Tứ Đại Đế Tộc, bây giờ phát điên một loại muốn đối phó Sở Phong, vì bắt được Sở Phong, sợ là sẽ phải đem hết thảy thủ đoạn, mà Sở Phong bằng hữu cũng sắp trở thành mục tiêu của bọn họ. Đây cũng là vì sao Thanh Mộc Sơn, bây giờ muốn cùng Sở Phong bỏ qua một bên quan hệ nguyên nhân. Sở Phong tiểu hữu cũng không tất vì bọn họ lo lắng. Ta địa ngục phủ đệ tử, còn chưa phải là ai cũng có thể động. Ta ở chỗ này cam đoan với ngươi, ta địa ngục phủ, nhất định sẽ bảo chứng ba người bọn họ an toàn. Đúng lúc này, vị kia địa ngục phủ cầm đầu trưởng lão, xuất lãnh địa ngục phủ mọi người, đầy mặt nụ cười đã đi tới. Cách chương.